Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187. Năm kiện bộ, tiềm hành, Thiên Âm trực tiếp tiến vào tiềm hành trạng thái. Tại không có tiến vào trạng thái chiến đấu trước hắn còn có chạy trốn tư cách. Không phải hắn sợ, là bởi vì hắn cảm giác được hiện tại thiên ngưng thật đáng sợ. Đáng sợ đến hắn như lại không rời đi thì không hề rời đi tư cách. Đinh, trừ 3, trừ 2, trừ 5, trừ 1, theo thiên âm biến mất tại thiên ngưng trong tầm mắt, nàng trực tiếp quay người lần nữa đối mặt Loki. Mẹ, ẩn thân thiên âm phẫn hận nắm chặt quyền đầu. Cung binh cùng miêu thần với hắn mà nói là lão bằng hữu. Nhưng là trong cái đội ngũ này mới gia nhập Chi Nam Nhi thượng cùng cái này thiên ngưng với hắn mà. Nói cũng là để hắn khiếp sợ không thôi. Riêng là cái này nữ cung thủ. Nàng kỹ thuật quá mạnh. Mạnh đến hắn một cái đạo tặc vậy mà sợ. Những người này là làm sao đem Loki đánh dụng nửa ống máu lượng. Thiên âm ghé vào trong bụi cỏ kinh ngạc nói. Bọn họ căn bản không phá phòng a. Làm sao? Thiên âm thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì thiên ngưng một đạo mũi tên trúng đích động lực thủy tinh. Đinh, 21.138, nhược điểm đánh tan, nhìn đến cái kia biến thái mức thương tổn. Thiên âm kinh hãi nói, tình huống như thế nào? Cung binh thân thể di động với tốc độ cao lấy, nhìn lấy thiên ngưng động tác càng lúc càng nhanh, tỷ lệ chính xác càng ngày càng cao. Cung binh không khỏi dâng lên một phần kính nể. Cao như vậy tinh thần tập trung trạng thái dưới bảo trì như thế tinh chuẩn suất. Sao tỷ lệ, phần này thực lực cùng kiên trì không phải một người bình thường có thể làm được. Hơn nữa còn là một nữ nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn lấy liên tiếp mấy lần bay ra nhược điểm đánh tan mức thương tổn. Thiên âm trầm mặc thật lâu, hắn không phải tên soàng xĩnh, cẩn thận quan sát phía dưới cũng có thể nhìn ra tựa hồ hết thảy cùng Loki trước ngực viên kia thủy. Tinh có quan hệ, thế nhưng thủy tinh quá nhỏ, vị trí lại cao như vậy, mà lại Loki cũng xưa nay sẽ không ngốc bẹp đứng đấy bất động cho ngươi bắn. Thậm chí thiên âm cảm thấy cho mình một bộ cung tên. Để Loki đứng đấy bất động cho hắn bắn hắn cũng bắn không đến. Cái kia động lực thủy tinh cách mình quá cao quá nhỏ. Cái này nữ cung thủ không đơn giản a. Thiên âm thầm nghĩ, cái kia cái chiến sĩ vốn là rất mạnh. Hiện tại bọn hắn đội ngũ lại mở rộng. Xem ra bọn họ vẫn luôn tại giã ngoại soát boss. Mà lại soát còn là cao cấp boss. Tại thiên âm trong lúc kinh ngạc. Thiên ngưng đã hoàn thành sau cùng công kích, theo Loki bên ngoài thân bọc thép bị kích phá, sóc đồng dạng tiểu lạc nên không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Cung binh cùng còn lại hai người hoàn toàn có thể ngăn cản, mà thiên ngưng thì là lui đến vừa bắt đầu nghỉ ngơi. Rất nhanh, theo Loki bị đánh giết, cung binh tiến lên kiếm lấy đồ vật. Miêu thần thì là đứng tại thiên ngưng cùng Chi Nam Nhi thượng bên người. Hắn trầm giọng nói, tên đạo tặc kia không có rời đi. Ta có thể cảm giác được bên kia dị động. Ta biết, thiên ngưng gật gật đầu. Nếu như hắn xuất hiện, ta sẽ tiễn hắn trở về thành. Cường đại tự tin để Chi Nam Nhi thượng nhún nhún vai. Hắn cười cười nói, hôm nay ngươi trạng thái tốt nhất. Không ai dám trêu chọc ngươi. Ngoặc kép, nhìn lấy phía trước mấy người động tác cùng đối thoại. Thiên âm nhíu nhíu mày. Hắn xác thực không có cách nào động thủ. Hắn đấu không lại mấy người này. Nhưng là hắn có hắn biện pháp. Đóng lại hình ảnh thu về sau. Thiên âm cười cười. Lúc trước đối phong thiên mạch bọn người đánh báo cáo cung binh bọn người đơn soát giã ngoại lĩnh. Chủ cũng là hắn. Hiện tại còn là đồng dạng cách làm, dựa theo thiên âm ý nghĩ, đối phó địch nhân phương pháp tốt nhất chính là mình đều không cần xuất thủ. Thì có người khác làm thay, đến cùng xem như cái khu vực này giết đầu. Cung binh hưng phấn hướng về ba người đi tới. Mặc dù không có chúng ta cái nào khu tỷ lệ rơi đồ cao, nhưng là đầy đủ. Thế nào? Chi Nam Nhi thượng nhìn một chút cung binh nói ra. Ngươi cười trên mặt nếp may đều đi ra. Ra thứ gì tốt? Lại ra động lực chi nguyên tán kiện. Ra mặt nón trụ. Cung binh hưng phấn nói. Còn kém vũ khí cùng dây chuyền. Sáu cái bộ thuộc tính thật là làm cho ta chờ mong. Còn có ba cái khu. Miêu thần nhìn một chút cung binh nói ra. Xem vận khí ngươi. Các loại lần thứ hai đổi mới không thực tế. Hiện tại cái này giai đoạn còn không người quấy dày. Chi Nam Nhi thượng gật gật đầu. Trang giáp chiến thần Loki dạng này quái vật hiện giai đoạn không chỉ có không có mấy người tiếp xúc. Càng nhiều là không có người có thể soát. Liền xem như thiên ngưng dạng này cao thủ đều huấn luyện hơn một tuần lễ mới có thể miễn cưỡng dựa vào vận khí soát. Chớ nói chi là người khác. Không sai còn nếu là tiếp qua một hồi. Đợi đến Loki bị người phát hiện còn có đẳng cấp tăng lên. Coi như không có người có thể soát. Nhưng là ai cũng không hy vọng chính mình cày quái thời điểm bên cạnh một đám người nhìn lấy. Không đoạt quái cũng có chút lo lắng. Liền sợ hiện tại đã biết bị quấy dày. Cung binh nhìn xem nơi xa. Tại vừa mới Loki bị đánh giết thời điểm. Nơi xa trong bụi cỏ tên đạo tặc kia chậm rãi rời đi. Cung binh đương nhiên nhận ra cái này đạo tặc. Lúc trước chiến đấu cũng coi là trở mặt. Hắn không sợ bị công kích, nhưng là sợ bị quấy rối. A đúng, Miêu Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Cấp 30 phó bản băng ma cứu rỗi có thể chuẩn bị một chút. Đợi đến đẳng cấp đầy đủ thời điểm cái này phó bản giết đầu khen thưởng có thể tranh thủ một chút. Cấp 25 nhiên thiêu viễn trinh phó bản chúng ta chậm một bước. Ban thưởng gì đều không? Cung binh gật gật đầu nói. Chúng ta có khác công hội không có đặc thù trang bị. Cái này cấp 30 phó bản chúng ta nhất định phải được. Nghĩ đến nghịch quang cấp bậc cao băng kháng quyển trục. Riêng là Shrek băng tuyết đồ đằng. Miêu thần trầm giọng nói. Cấp 30 băng ma sáo trang có thể cân nhắc chuẩn bị cho bàn tử một bộ. Ngoạn tào, tổ chức rốt cục nghĩ đến ta. Chi Nam Nhi thượng cảm động nói. Bà điên soát cô mô độc thương một bộ. Binh ca càng nghiêu bức trực tiếp cấp 30 thần thoại bộ. Thì ta có cái gì đều không có. A đúng, còn có miêu ca. Ta trị liệu lượng tạm thời còn đầy đủ. Miêu thần từ tốn nói. Nhìn xem thiên ngưng trạng thái A. Vận khí tốt hôm nay còn có thể soát rơi ba khu Loki. Nơi xa thiên ngưng đứng lên. Nàng tinh thần trạng thái không phải rất tốt, nhưng là trên mặt lại không có yếu đuối bộ dáng. Đi thôi, ba khu, mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Đối với thiên ngưng tính cách bọn họ sớm đã thành thói quen. Chỉnh một chút một ngày thời gian, bốn người tại Pasilua tiểu trấn cự nham sơn mạch thì không hề rời đi qua. Ba khu cự nham sơn mạch đã có một ít người chơi tại. Nhưng là soát Loki khẳng định không có. Tại mấy cái tán nhân vây xem dưới. 3 giờ sáng thời điểm Loki rốt cục bị đánh giết. Mà cung binh cũng là kiếm lấy hết trang bị sau hưng phấn chạy tới. Dây chuyền ra còn kém vũ khí. Hôm nay tỷ lệ rơi đồ cao như vậy sao? Chi Nam Nhi thượng cũng là im lặng nói. Trước mấy ngày soát cái kia hai cái đều không ra. Hôm nay là một cái ra một kiện A. Sẽ không phải hai khu trực tiếp thành vũ khí cho ngươi ra đi. Vừa vặn đẳng cấp cũng kém không nhiều. Nhìn lấy bởi vì độc hưởng kinh nghiệm mà chạy đến cấp 28 cung binh. Miêu thần gật gật đầu. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai nhìn xem có thể hay không thanh vũ khí ra. Nếu như cái này còn lại hai cái không ra vũ khí. Vậy sau này hy vọng liền không lớn. Cung binh gật gật đầu, theo bộ đàm nhớ tới, cùng miêu thần bọn người cáo biệt về sau. Cung binh trở lại Estiluis tiểu trấn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.